Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 15 căn phòng lớn, nữ nhân sức lực rất lớn, ít nhất Sa không có mặt ngoài nhìn đến như vậy, suy yếu. Hạ Thiên Kỳ sử thật lớn sức lực mới đưa bị bắt lấy cổ chân từ nữ nhân trong tay tránh thoát ra tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi lại đây một chút. Kinh nữ nhân vừa mới như vậy một chảo. Hạ Thiên Kỳ là không dám đăng tới gần nàng. Ai biết nàng còn có thể hay không không hề dự triệu lại đây chảo chính mình. Vạn nhất bị nàng lúc này đây bắt lấy chính là chính mình bộ vị mấu chốt làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là Lisa tốt hơn. Mặt khác nữ nhân này cũng phi thường thần kinh. Lãnh Nguyệt ở cái này trong quá trình vẫn luôn ở vào quần chúng vị trí. Chuẩn xác mà nói hắn cũng cảm giác được cái gì. Đồng dạng ở cảnh giác quan sát đến nữ nhân. Lúc này thấy Hạ Thiên Kỳ kêu hắn lại đây. Hắn cứ việc rất là không mừng. Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô. Nhưng vẫn là cau mày đi qua. Nữ nhân kia thần kinh hề hề. Hơn phân nửa là người điên. Chúng ta có chính mình việc cần hoàn thành. Vẫn là đừng động này nhàn sự. Dù sao nàng đều đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn đối với nữ nhân xử lý thái độ. Rốt cuộc loại này liền lời nói đều nói không rõ người. Chính là tưởng giúp cũng tất nhiên sẽ thực khó khăn. Bất quá này giúp cũng không giúp cũng đều không phải là chính hắn có thể định đoạt. Bởi vì đừng quên còn có Lãnh Nguyệt cái này nơi nơi thiện lương tràn lan người ở. Trên thực tế cũng chính như hắn lo lắng như vậy. Hắn mới vừa nói ra muốn từ bỏ nữ nhân. Lãnh Nguyệt liền trực tiếp cho hắn phủ định tỏ thái độ. Lắc lắc đầu nói. Không, ta cảm thấy chúng ta hẳn là quản nàng. Lãnh Nguyệt nói đến nơi này. Có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cùng hắn trở mặt. Cho nên cũng không khỏi bổ sung một câu giải thích. Nữ nhân này tinh thần thực rõ ràng có vấn đề. Hẳn là này trong thôn người. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thông qua nữ nhân này mở ra chúng ta cùng lần này sự kiện tiếp xúc. Chúng ta không phải cũng chính yêu cầu một cái lý do sao? Lãnh Nguyệt nói nghe vào Hạ Thiên Kỳ lỗ. Tai nhiều ít vẫn là có chút đạo lý. Trên thực tế hắn cũng đích xác có nghĩ tới thông qua nữ nhân này trước đối trong thôn một ít tình. Huống hiểu biết một vài. Nhưng không thể không đề chính là tự nhìn đến nữ nhân này ánh mắt đầu tiên khởi. Nữ nhân liền liền cho hắn một loại thật không tốt cảm giác. Cũng đúng là loại này đến từ bản năng bài xích. Làm hắn hoàn toàn không nghĩ cùng kia nữ nhân sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Nhưng không nghĩ về không nghĩ. Lãnh Nguyệt bướng bỉnh hắn sớm tại thượng một lần sự kiện chung cũng đã lãnh hội rất khắc sâu. Cho nên hắn biết rõ. Liền tính hắn lại như thế nào cường ngạnh kiên trì, Lãnh Nguyệt cũng nhất định sẽ không điều hắn, còn sẽ dựa theo chính mình kia một bộ tới. Cho nên cùng với bị xấu hổ vả mặt, chi bằng lấy một loại trang so phương thức thỏa hiệp. Lúc này liền thấy hắn cố ý lạnh mặt nói, ta cũng không phải là không nhắc nhở quá ngươi, gặp phải phiền toái tính ngươi. Hạ Thiên Kỳ như thế sảng khoái thỏa hiệp cũng nhiều ít làm Lãnh Nguyệt ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ hai cái ở xử sự phương thức thượng vẫn luôn còn có nghiêm trọng khác nhau. Ta đã biết Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp lui bước, đổi lấy chính là một lần thành công trang so. Bởi vì Lãnh Nguyệt thế nhưng nghe được gật gật đầu, liền phảng phất thừa nhận hắn là ở tùy hứng giống nhau. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ biểu tình cổ quái bĩu môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, mà ở hai người ý kiến đạt thành nhất trí trong quá trình. Cái kia điên khùng nữ nhân tắc vẫn luôn ở cách đó không xa thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào bọn họ. đối với không ngừng chảy qua má nàng chảy xuống nước mưa nhìn như không thấy. Chúng ta có thể đưa ngươi về nhà, nhưng là ngươi muốn chuẩn xác nói cho chúng ta biết, nhà của ngươi ở nơi nào, ngươi lại là người nào, có thể làm được sao? Một lần nữa trở lại nữ nhân bên này sau, Lãnh Nguyệt liền nửa ngồi xổm xuống thân mình, rất có kiên nhẫn đối nữ nhân hỏi. Nghe được Lãnh Nguyệt dò hỏi, nữ nhân lúc này đây cũng không có như phía trước như vậy ầm ĩ, mà là khó được lộ ra tự hỏi biểu tình. Một hồi lâu mới gian nan bài trừ tới một câu. Đại, phòng ở, Trần lão đại, căn phòng lớn, ngươi là nói này trong thôn lớn nhất kia gian phòng ở chính là nhà ngươi sao? Lãnh Nguyệt nghe xong lại thử tính hỏi một câu. Căn phòng lớn, lớn nhất phòng ở, đưa ta trở về, đưa ta trở về. Nữ nhân nói liền lại trở nên điên khùng lên, cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí, đem bị nước mưa tẩm ướt nửa thanh thuốc lá vứt bỏ. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ vừa đi lại đây, thấy nữ nhân lại trở nên cùng phía trước như vậy điên khùng, không khỏi hỏi câu nói. Thế nào, hỏi ra điểm nhi đồ vật không? Ân, này trong thôn lớn nhất kia gian phòng ở, chính là nhà nàng. Mặt khác nàng còn nói một cái gọi là Trần lão đại người. Không biết cùng nàng là cái gì quan hệ, Trần lão đại. Ân, như thế nào ngươi biết cái gì? Không biết, ta chỉ là cảm thấy tên này thực cẩu huyết mà thôi, xú thí nói một câu. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thời gian, phát hiện thời gian đã đi tới 11 giờ. Này cũng làm hắn vội thúc giục Lãnh Nguyệt nói. Xem nàng bộ dáng kia muốn hỏi lại ra chút cái gì cơ bản là không có khả năng. Ngươi nếu muốn giúp nàng nói, vậy nắm chặt thời gian tại đây trong thôn tìm một chút kia lớn nhất phòng ở. Chúng ta cũng hảo tiếp cái túc nghỉ ngơi, ân. Cũng chỉ có thể như vậy, Lãnh Nguyệt nhận đồng gật gật đầu. Quyết định áp dụng Hạ Thiên Kỳ biện pháp. Ngươi cõng nàng, chúng ta hiện tại đi tìm Mani từ từ. Hạ Thiên Kỳ lúc này vẻ mặt mờ mịt gọi lại dục yêu thâm nhập thôn Lãnh Nguyệt. Không tin hỏi, ta vừa mới có phải hay không nghe lầm. Ngươi làm ta cõng nàng. Ngươi không nghe lầm, ta xác thật là nói như vậy, bởi vì nàng nhìn qua cũng không có biện pháp đi đường, Lãnh tiện nhân. Ngươi dám không dám lại tiện một chút, muốn giúp nàng là chuyện của ngươi, vẫn là chuyện của ta. Chính là ta trên người miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Thật là hữu tâm vô lực, đương nhiên, nếu ngươi thật sự không nghĩ bối nàng lời nói. U đọc sách cũng có thể ở chỗ này chờ ta. Đãi ta tìm được kia gian căn phòng lớn sau, sẽ tìm người lại đây tiếp của các ngươi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này ta muốn đơn độc lưu lại nơi này bồi nàng. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ sắp nhịn không được khai mắng thời điểm, Lãnh Nguyệt đúng lúc hóa giải này hết thảy nói, ngươi giúp ta cái này vội, kế tiếp ta nghe ngươi chỉ huy. Hiển nhiên đây là Lãnh Nguyệt làm Hạ Thiên Kỳ bối nữ nhân kia sở khai ra điều kiện. 15 phút sau, hai người xuất hiện ở một hộ nhà ngoài cửa. Hẳn là chính là nơi này, Lãnh Nguyệt phi thường xác định. Này hộ nhân gia phòng ở tuyệt đối là trong thôn lớn nhất một gian. Bởi vì chiếm địa diện tích cơ hồ là mặt khác phòng ốc gấp 3. Quang xem này phòng ở liền biết bên trong ở định là trong thôn mặt có uy tín danh dự nhân vật. Nghĩ đến 89 phần 10 là thôn trưởng linh tinh thôn cán bộ. Mặc kệ có phải hay không, liền tính không phải cũng khẳng định nhận thức nữ nhân này. Ta thật sự là mệt đến không được, thật ra mà nói. Hạ Thiên Kỳ thật sự rất muốn đem trên lưng nữ nhân này ném xuống. Bởi vì nữ nhân này thân thể lạnh giống như là một khối băng. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ phần lưng đều đã lạnh không chi giác. Duy nhất một chút đáng được ăn mừng chính là từ hắn cõng lên nữ nhân sau, nữ nhân liền không có lại nổi điên quá. Cho nên này một đường đi tới cứ việc thấp thỏm muốn mệnh, nhưng lại không có phát sinh chân chính muốn mệnh sự. Nghe được Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn thúc giục, Lãnh Nguyệt liền cũng không hề cọ sát, cũng mặc kệ bên trong người hay không đã ngủ say, liền dùng sức gõ khởi môn tới. Tại đây yên tĩnh đêm mưa phát ra từng trận nhiễu người đông vang. Thịch thịch thịch, yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.